Bất Hủ Thần Vương, chương 614, tràn đầy nguy cơ. Gocchuyenaudio.com. Cốc Lâm đại sư tạm thời dùng mũi tên bình thường trang bị. Truy Nhật vẫn tiếp cùng tinh thần xa này, chúng ta từ từ bàn tính. Cốc Lâm bất đắc dĩ thở dài nói, cũng chỉ như thế mà thôi. Nhậm Thương không rời chỗ Cốc Lâm đại sư, Lý Dật Phong liền truyền thức để hắn đi gặp mặt. Lý Dật Phong hôm nay là đầu não trên danh nghĩa của Nam Thiên Các, nắm trong tay quyền to Nam Thiên Các. Nhưng trên thực tế, trong trong ngoài ngoài xuất lực nhiều nhất cũng là Nhậm Thương Khung. Dĩ nhiên, thầy trò bọn họ làm việc cũng là có thương lượng, cũng sẽ không xuất hiện cái gì khập khiễng. Sư tôn vội vã tìm đệ tử đến đây, có chuyện quan trọng gì sao? Nét mặt Lý Dật Phong nghiêm trọng, Thương Khung, người ngồi trước nhìn tình báo này. Nhậm Thương Khung nhận lấy, sắc mặt hơi, có chút giật mình, nhanh như vậy, phải quả thực là bất khả tư nghị. Ai có thể nghĩ, Bão Thạch Tông này phòng ngự cư nhiên yếu ớt như thế. Thiên Các chúng ta là tuyến đầu tiên còn chưa bị đánh xuyên, bọn họ đã bị bao vây ở thánh địa Bão Thạch Tông. Nhìn điệu bộ này, bị công phá cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi. Nhậm Thương không thập phần buồn rầu. Nam Thiên Các đã làm cố gắng lớn nhất ở tuyến đầu tiên sinh tồn lâu như vậy, hơn nữa thế lực chẳng những không có cắt giảm, ngược lại có xu thế tăng lên. Nhưng mà chỉ là Nam Thiên Các một nhà không chịu thua kém lại hoàn toàn vô dụng. Thiên Các tổng bộ thì thôi, ít nhất có thượng cổ đại trận tạm thời còn không bị công phá. Nhưng mà ở giữa Thiên Các đã bị đánh xuyên qua, chỉ còn lại có một Nam một Bắc hai cứ điểm. Trong lúc đường này bị đánh xuyên qua trực tiếp, dẫn đến tuyến thứ hai Thất Tinh Đạo Tràng cùng Bão Thạch Tông. Bằng Nhậm Thương Khung bọn họ đoán chừng, hai nhà này là nhất lưu tông môn, sẽ có thể kiên trì 5 năm. Nhưng mà, lúc này mới một năm không tới, Bão Thạch Tông đã bị bao vây toàn diện. Một khi bị bao vây toàn diện, đó chính là cô thành, nguy cơ tràn đầy. Đáng sợ nhất chính là, Bão Thạch Tông bị đánh tan, chỉ còn lại có một cứ điểm, chẳng khác nào địa bàn Bão Thạch Tông đã nắm ở trong tay yêu tộc rồi. Nếu toàn bộ địa bàn bị yêu tộc chiếm cứ, yêu tộc có được vô hạn tiếp tế tiếp viện, có thể tiếp tục xâm nhập công kích tuyến thứ ba Đông Hoàng Châu. Tuyến thứ ba có hai tông môn, một cái là Thủy Vân Tông, một cái là Tinh Nguyệt Cốc. Mặc dù này hai đại tông môn tuyến thứ ba có địa vực hiểm yếu nhất, có ưu thế thiên nhiên phòng ngự. Nhưng mà yêu tộc thế đại, một khi để đại quân yêu tộc tràn vào, phòng ngự có mạnh cũng sẽ hỏng mất. Dù sao, đại quân yêu tộc đã đạt được cả Bão Thạch Tông làm tiếp tế tiếp viện, căn bản không có buồn phiền. Có cường đại tiếp tế tiếp viện cung ứng, lực chiến đấu yêu tộc sẽ phi thường đáng sợ. Bão Thạch Tông bị hủy, mặc dù nói là môi hở răng lạnh, nhưng đối với Nam Thiên Các mà nói ảnh hưởng trực tiếp cũng không lớn. Nhưng mà tông môn loài người Đông Hoàng Châu, nếu cứ tiếp tục bị hủy, Nam Thiên Các cho dù kiên quyết nữa, sớm muộn gì cũng trở thành cô thành. Đáng sợ nhất chính là, đại quân yêu tộc chiếm cứ Bão Thạch Tông, có thể thong dong công kích hai đại tông môn tuyến thứ ba. Đây đối với Nhậm Thương Khung mà nói, mới là điểm chết người. Bởi vì, Đan Tiên Đông Điện ở Kính Nguyệt Thành, bản thân ngay bên trong Thủy Vân Tông. Căn cứ, ước định của Thương Khung cùng Đan Tiên Đông Điện, một khi yêu tộc uy hiếp đến Đan Tiên Đông Điện, hắn làm Thái Thượng Trưởng Lão, phải trở về Đan Tiên Đông Điện. Bởi vậy, hắn không cách nào chiếu ứng Nam Thiên Các. Nam Thiên Các một khi mất đi Nhậm Thương Khung chiếu ứng, lực chiến đấu ít nhất mất đi một nửa. Dưới tình huống như vậy, Nam Thiên Các sẽ không có ưu thế gì đáng nói rồi. Nhậm Thương Khung trái lo phải nghĩ, trong đầu làm các loại thôi diễn, dưới loại tình huống này, Thủy Trung thôi diễn không ra một cục diện có lợi cho Nam Thiên Các. Sư Tôn, Bão Thạch Tông thật đã không chống đỡ nổi nữa sao? Lý Dật Phong thở dài nói, Bão Thạch Tông không có thượng cổ đại trận, bất quá thánh địa Bão Thạch Tông bọn hắn có cấm chế phòng ngự cũng không phải là giấy. Theo ta xem, chống đỡ một năm rưỡi là không thành vấn đề. Yêu tộc muốn hạ thánh địa Bão Thạch Tông, chỉ sợ cũng muốn giao ra thảm thiết thật nhiều. Một năm rưỡi, Nhậm Thương Khung lẩm bẩm thở dài nói. Một năm rưỡi, đối với đại cục căn bản không có ảnh hưởng gì, đó chính là ngồi chờ chết rồi. Không sai, Lý Dật Phong cũng là cười khổ. Lão nhi Thạch Thanh kia, giờ phút này có lẽ sẽ rất hối hận. Ban đầu nếu Lục Tông liên minh cùng yêu tộc liều mạng cũng chưa chắc bị tiêu diệt nhanh như vậy. Thạch Thanh chính là đại tông chủ Bão Thạch Tông. Nhậm Thương Khung lắc đầu. Không được, Bão Thạch Tông này, không thể rơi vào trong tay yêu tộc. Bất kể từ góc độ nào nhìn, Bão Thạch Tông rơi vào trong tay yêu tộc đều là tai nạn của loài người. Một nhất lưu tông môn rơi vào tay giặc đối với loài người mà nói tuyệt đối là thiên đại đả kích. Không đơn thuần là tổn thất trên, thực lực ở trên tinh thần lại càng đã tuyết lại thêm băng giá. Vốn là yêu tộc đại kiếp bộc phát tới nay, thế giới loài người tràn đầy một cảm xúc lo lắng. Mà nhất lưu tông môn bị tiêu diệt không thể nghi ngờ sẽ làm loại tâm tình này bộc phát đại diện tích. hai quân giao chiến, tinh thần có đôi khi so sánh với sức lực có tính quyết định hơn. Tam quân có thể đoạt chủ soái, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng. Một khi mất tinh thần, vậy thì thật là toàn diện hỏng mất, sắp bị diệt tới nơi. Bão Thạch Tông quả thật không thể rơi vào trong tay yêu tộc. Nhưng là bây giờ, khả năng Bão Thạch Tông khởi tử hồi sinh, đó là cực kỳ bé nhỏ a, vậy cũng không thể ngồi nhìn bọn họ bị tiêu diệt. Sư tôn, ta cảm thấy chúng ta nên cứu viện, Lý Dật Phong cười khổ nói. Lần trước gấp rút tiếp viện Thâm Nguyên Thành, mặc dù xa kia ít. Nhất là ở cảnh nội thiên các, Bão Thạch Tông này, cách chúng ta mười mấy vạn dặm. Muốn gấp rút tiếp viện, căn bản không thể nào. Nam Thiên Các bên này, mặc dù binh cường mã trắng, nhưng Nam Thiên Các ở vào tuyến đầu tiên, tùy thời có thể bị yêu tộc công kích, yêu cầu gấp rút tiếp viện mười mấy vạn dặm Bão Thạch Tông, đó là ngoài tầm tay. Ta đi, chỉ có thể là ta đi rồi. Nhậm Thương Khung suy nghĩ một chút, bây giờ nếu như đem cường giả Nam Thiên Các đi cứu kia là không thực tế. Một mình ngươi đi, phải, Nhậm Thương Khung nói, ta lần này đi kết quả tốt nhất tự nhiên là trợ giúp Bão Thạch Tông giải quyết cảnh vây thành. Kết quả xấu nhất là buông tha cho Bão Thạch Tông, giữ được Tinh Nguyệt Cốc. Tinh Nguyệt Cốc tiếp giáp Bão Thạch Tông, một khi Bão Thạch Tông thất thủ, Tinh Nguyệt Cốc đã trở thành mục tiêu công kích của yêu tộc. Tinh thần xa chúng ta cần, đang ở trong tay Tinh Nguyệt Cốc a, tinh thần xa. Lý Dật Phong có chút không giải thích được, Nhậm Thương Khung đã suy diễn các hoàn cảnh, đem lời của Cốc Lâm Đại Sư nói một lần, truy nhật vẫn thiết lần trước ngươi tặng ta, bản thân ta còn chưa dùng. Còn tinh thần xa quả thật chỉ có Tinh Nguyệt Cốc mới có a, Nhậm Thương Khung gật đầu. Cho nên, chuyến này kết quả xấu nhất cũng phải lấy được hảo cảm của Tinh Nguyệt Cốc, đạt được nhóm lớn tinh thần xa. Lý Dật Phong chấp nhận, nói như thế, một chuyến này, ngươi là không đi không thể rồi. Phải, yêu tộc công kích tuyến thứ hai, ta lo lắng Thất Tinh Đạo Tràng sẽ thủ được. Phải biết rằng Thủy Vân Tông ngay phía sau Thất Tinh Đạo Tràng. Nếu như Thất Tinh Đạo Tràng cùng Bão Thạch Tông giống nhau thất thủ, ta lo lắng Thủy Vân Tông sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào công kích của yêu tộc, khi đó ta nhất định phải trở về Kính Nguyệt Thành. Lý Dật Phong thở dài nói, thế cục khó khăn a, Thương Khung, một khi yêu tộc công kích được hai đại tông môn tuyến thứ ba, Đông Hoàng Châu sẽ phiền toái lớn. Nam Thiên Các chúng ta, sợ rằng cũng chỉ có thể tự mình tử thủ. Nhậm Thương Khung im lặng, này cơ hồ là kết quả tất nhiên, chỉ bất quá, mọi người luôn đang trốn tránh sự thật này. Cho dù Nam Thiên Các liên tiếp chiến liên tiếp thắng, cho dù vài bộ yêu tộc bị bọn họ tiêu diệt, nhưng mà đây đối với yêu tộc mà nói cũng chỉ là ngăn trở nhỏ, đối với toàn thân căn bản ảnh hưởng không lớn. Tu La Hải vực yêu tộc có hơn trăm bộ cường giả đại thánh cấp, ít cũng hơn trăm, chết mấy đại thánh, đối với yêu tộc ảnh hưởng không lớn. Mặc dù bây giờ yêu tộc chưa nhắm vào Nam Thiên, các kia là bởi vì yêu tộc tính toán đem thực lực mạnh đi tấn công những thế lực chủ yếu kia. Một khi hạ hết các đại tông môn của Đông Hoàng Châu, cho dù Nam Thiên Các mạnh gấp đôi cũng vô lực đối mặt cả Tu La Hải vực công kích. Đến lúc đó, là tai họa ngập đầu. Cho nên, mặc dù Nam Thiên Các cực kỳ thịnh vượng, nhưng ai cũng rõ ràng, đây cũng chỉ là thái bình ngắn ngủi. Nam Thiên Các không phải là thiên không tạo hóa, có thượng cổ trận pháp có thể chống đỡ. Nếu như Nam Thiên Các có thượng cổ đại trận có thể chống đỡ mấy trăm năm mà nói, cũng có đầy đủ thời gian tích lũy thực lực, nhưng là Nam Thiên Các không có. Cái vấn đề này cũng là tâm bệnh lớn nhất của các vị cường giả Nam Thiên Các. Thương Khung, nếu Thất Tinh Đạo Tràng rơi vào tay giặc, chúng ta nhất định phải thi hành kế hoạch rút lui, nếu không mà nói, sẽ bỏ lỡ cơ hội rút lui, muốn cùng Đan Tiên Đông Điện hội hợp, sau này chỉ sợ không có cơ hội. Lý Dật Phong nói tới đây, khẩu khí cũng là thập phần khổ sở. Hắn biết rõ Thất Tinh Đạo Tràng có rơi vào tay giặc hay không, là Nam Thiên Các có rút lui hay không. Nếu như Thất Tinh Đạo Tràng rơi vào tay giặc, ba phương Đông Tây Bắc Nam Thiên Các đều bị yêu tộc bao vây. Chỉ có phía Nam tiếp giáp Man Hoang là có thể đi. Nhưng là Man Hoang cuối cùng không phải là địa bàn của bọn họ. Cho nên, đường lui duy nhất của bọn họ vẫn là Đan Tiên Đông Điện. Đan Tiên Đông Điện Kính Nguyệt Thành có cấm chế nghịch thiên, hơn nữa Đan Tiên Đông Điện có thực lực cường đại, điện chủ Xích Hằng Vũ, các trưởng lão, còn có Pháp Vương Đoàn thực lực đáng sợ nhất. Luận thực lực so với Nam Thiên Các còn mạnh hơn gấp đôi. Nếu như cộng thêm thực lực Nam Thiên Các, mạnh mạnh liên thủ tụ tập mười mấy đại đạo cường giả chiếm cứ Kính Nguyệt Thành, lại thêm Kính Nguyệt Thành có cấm chế, hoàn toàn có thể tạo thành một cứ điểm cường đại. Phương diện Đan Tiên Đông Điện luôn lấy đại cục làm trọng. Dưới tình huống như vậy, có Nhậm Thương Khung giật dây, đối với thế lực Nam Thiên Các hoan nghênh còn không kịp nữa, tự nhiên không thể nào bài xích. Nhưng mà cùng Đan Tiên Đông Điện hội hợp, điều kiện tiên quyết là Thủy Vân Tông không có bị yêu tộc vây khốn. Nếu như Thủy Vân Tông bị yêu tộc xâm nhập, đại quân yêu tộc chiếm cứ được các tuyến đường, Nam Thiên Các bên này muốn đi vào Kính Nguyệt Thành, khó khăn sẽ lớn vô cùng. Sư tôn, ta đi lần này, cùng lúc lưu ý tình hình chiến đấu của Thất Tinh Đạo Tràng. Nếu như Thất Tinh Đạo Tràng có khuynh hướng rơi vào tay giặc, ta sẽ lập tức trở về Nam Thiên Các. Lý Dật Phong ngưng trọng gật gật đầu. Cách chương.